Chương 407, ngươi bị phún qua a, cái này Tiết Vũ Manh, đến thật đúng là sẽ thời thời khắc khắc đang tại ống kính bên cạnh biểu hiện. Diệp Sơ An hừ một tiếng, sau đó nàng quay đầu lại nhìn Lâm Nhuế, Lâm Nhuế, ngươi muốn ngủ vị trí nào a? Lâm Nhuế trong lòng đang khó chịu. Bởi vì cùng như nở dễ người Kha Cở cùng nhau ở, thì đồng nghĩa với đến lúc đó không có cách nào tu luyện. Ai? Chẳng lẽ buổi tối thời gian chỉ có thể ngủ? Lâm Nhuế khẽ thở dài một cái. Thật ra thì ta thật muốn một người ở. Diệp Sơ An nhất thời sửng sốt một chút, nàng theo bản năng nhìn một chút ống kính, lập tức nói, ai, thật ra thì ta cũng vậy, cũng không có thói quen cùng như nở dễ người Kha Cở ở cùng một chỗ, ai, bất quá mấy ngày kế tiếp, chúng ta đều phải vượt qua rồi. Lâm Nhuế thở dài một cái gật gật đầu. Ngược lại là Tiết Vũ Manh vui vẻ đến không được. Vị đại tiểu thư này như vậy thích chiêu đen à, từ lên núi đến bây giờ. Đen đoán đã một đống đi, nàng đáy lòng cười nhạt, hơn nữa 10 phần tự tin cho là, đến lúc đó cái này Lâm Nhuế khẳng định cắt phải không có bao nhiêu ống kính rồi. Cuối cùng kết quả là Lâm Nhuế tuyển chọn dựa vào cửa sổ bên kia, Diệp Sơ An ở chính giữa, Tiết Vũ Manh đang tại tận cùng bên trong dựa vào tường vị trí. Ba vị nữ khách quý muốn thay quần áo, chuyên viên quay phim đều đi ra ngoài. Chờ đến chuyên viên quay phim sau khi đi ra, Tiết Vũ Manh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Khỏe mắt quét qua bên kia đang nói chuyện Lâm Nhuế cùng Diệp Sơ An, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Diệp Sơ An thật sự là không nhìn nổi, nàng đến gần Lâm Nhuế nhỏ giọng nói, Lâm Nhuế, ngươi là không phải lần thứ nhất tham gia game show tiết mục đúng vậy. Thật ra thì có lúc, ngươi phải khống chế mình một chút ngôn từ, nếu không đến lúc đó tiết mục bá sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ bị đen khóc. Nhìn lá tiểu cô nương đấy mắt lo âu, Lâm Nhuế thản nhiên nhất tiếu, trên cái thế giới này, còn không có thể để cho ta khóc người. Bên cạnh Tiết Vũ Manh vừa nghe, cười lạnh nói, à, ngây thơ ngươi là đại tiểu thư, người khác khi ngươi mặt thật vẫn không dám nói gì, nhưng mà này trên mạng có một loại người, gọi là phu tử. Bọn họ sẽ bắt ngươi chỗ sai, sau đó phun ngươi không chỗ lành lặng à, ngươi bị phún qua à? Lâm Nhuế bình tĩnh hỏi. Tiết Vũ Manh biểu tình hơi trầm lại. Lâm Nhuế nói tiếp, đúng rồi. Ta lúc trước thật giống như ở trên mạng thấy qua liên quan tới ngươi tin tức, ngươi thật giống như cố ý đi ăn vạ Vân Trạch, đúng không? Tiết Vũ Manh biểu tình trên mặt đều phải tét. Nàng mài răng nói, vậy cũng là người khác loạn viết Nga, ta liền nói sao, ngươi như vậy xấu xí, nơi nào xứng với nhà chúng ta Vân Trạch. Lâm Nhuế dửng dưng bổ đao. Tiết Vũ Manh thiếu chút nữa xông tới. Nàng dùng hết hồng hoang lực, mới khống chế chính mình không muốn xông tới bắt Lâm Nhuế mặt. Nhìn thấy Tiết Vũ Manh kế cận tan vỡ bùng nổ hình dáng, Lâm Nhuế xoay người, cầm lên thống nhất phát áo choàng. Diệp Sơ An có chút kính nể nhìn Lâm Nhuế. Người này thật vẫn dám nói a tốt bát, thật ra thì Diệp Sơ An cũng không thích cái này Tiết Vũ Manh, khắp nơi cướp xê vị, thật giống như toàn bộ game show đều phải vây quanh nàng chuyển tựa như. Cho nên nghe Lâm Nhuế như vậy dỗi nàng, cảm giác thật thoải mái a. Dùng ước chừng 3 phút, hàm răng thiếu chút nữa cắn nát. Tiết Vũ Manh hay là đang tại ương ngạnh duy trì mình hình tượng. Nàng trên mặt nặn ra mấy lau nụ cười khó coi tới, nguyên lai ngươi là Vân Trạch người hái mộ à, bất quá cũng là ta, lúc trước chuyện kia đích xác là nhường mọi người hiểu lầm Vân Trạch, sau này có cơ hội, ta cũng sẽ cùng hắn nói xin lỗi. Chuyện kia đều biết ngươi an vạ Vân Trạch, chúng ta không có hiểu lầm cái gì nha. Tiết Vũ Manh, ngươi nha không xong rồi đúng không? Vì để tránh cho Tiết Vũ Manh tại chỗ nổ. Diệp Sơ An lập tức cầm lên bên cạnh áo choàng, nói sang chuyện khác, ai nha, quần áo này cùng hán phục thật giống như đâu, ta không quá sẽ mặc, Lâm Nhuế ngươi biết không?